Bất diệt bá thể quyết, chương 1959, cốc chủ nhiếp tử chánh. Góc truyện audio.com, cốc chủ có thể từng nghe nói qua Mộ Phong này người. Thủy Trạch cùng Châu Tô hai người nhìn nhau, cuối cùng Châu Tô ra khỏi hàng, chắp tay hỏi thăm nói. Nhiếp tử chánh đôi kia sáng ngời có thần ánh mắt chậm rãi híp lại, gật đầu nói. Tự nhiên biết kẻ này hiện tại thế nhưng là thần kiến đại lục đại hồng nhân. Trừ chưa xuất quan Lạc Hồng tiên tử, đại lục nhân tộc không người có thể cùng hắn một hồi cao thấp. Thủy Trạch Châu Tô hai người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn có chút không hiểu nhiếp tử chánh lời ấy là ý gì. Bọn hắn mặc dù biết cái kia Mộ Phong thực lực không tầm thường, đồng thời đưa đến 7 thế lực lớn lần thứ nhất Nam Chinh thất bại, còn lấy lực lượng một người đối đầu 7 đại 8 giai võ đế, còn giết trong đó 5 người, đánh tan 2 người. Bực này chiến tích đủ để cho hắn đăng đỉnh đại lục cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Nhưng nhiếp tử chánh lại nói Lạc Hồng tiên tử không ra, không người có thể cùng cái này Mộ Phong địch nổi ý tứ, cái này nhấc được độ cao không khỏi cũng quá cao. Cốc chủ, người có phải hay không nói với chúng ta không phải đồng nhất người a? Ta biết cái này Mộ Phong thực lực không tầm thường, nhưng đại lục bên trên có thể áp chế hắn nhưng còn có một nhóm người, như Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ còn có Âm Dương Sơn Trang Dương Tinh Nguyên đều so với hắn muốn mạnh. Thủy Trạch vội vàng nói. Nhiếp tử chánh nhìn Thủy Trạch một chút nhàn nhạt nói. Cũng khó trách 7 thế lực lớn liên hợp 2 lần Nam Chinh mới nhất tình hình chiến đấu các ngươi hẳn là cũng không biết đi. Thủy Trạch Châu Tô hai người nhìn nhau, đều là lắc đầu, bọn họ đích xác đối với 7 thế lực lớn liên hợp 2 lần Nam Chinh không rõ lắm. Bất quá theo bọn hắn nghĩ cái này 2 lần Nam Chinh 7 thế lực lớn nhất định có thể nhất cử lấy xuống thần thánh triều. Muốn biết lần này đội hình nhưng so sánh lần thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ cùng Âm Dương Sơn Trang Trang Chủ Dương Tinh Nguyên đều tới. Đặc biệt là Dương Tinh Nguyên, đây chính là thần kiến đại lục bên trên gần với Lạc Hồng tiên tử cường giả, càng là mọi người đều biết chuẩn thánh cường giả. Có dạng này một vị chuẩn thánh cường giả xuất mã, chẳng lẽ còn cầm không dưới chỉ là thần thánh triều sao? Coi như cái kia tân tấn cường giả Mộ Phong, cũng không có khả năng có bất kỳ ngăn cơn sóng giữ hy vọng. Quảng cáo, khó trách kết quả cùng chúng ta suy nghĩ bất đồng. Châu Tô nhìn ra nhiếp tử chánh trong mắt dị sắc liền vội hỏi nói. Nhiếp tử chánh nhàn nhạt nói. Đâu chỉ bất đồng, quả thực là ra ngoài ý định. 7 thế lực lớn 2 lần Nam Chinh lần nữa thất bại. Không chỉ có hơn vạn tinh nhuệ thiết kỵ tổn thất gần hết mà lại lần này phái tới hơn 10 vị cao thủ trừ Dương Tinh Nguyên không người trốn về đến, liền liền cái kia Triệu Kỳ cũng chết tại thần thánh triều. T, Thủy Trạch Châu Tô hai người hít sâu một hơi, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin nhìn xem nhiếp tử chánh. Kết quả này, quả thực là hoàn toàn ra khỏi ngoài dữ liệu của bọn họ. 7 thế lực lớn 2 lần Nam Chinh, có được kinh khủng như vậy đội hình thế mà lại thất bại. Cái gì thời gian thần thánh triều trở nên như thế sâu không lường được? Đây là cái kia 8 thế lực lớn bên trong xếp hạng cuối cùng thần thánh triều sao? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ thần thánh triều có thể truyền bại thành thắng, lại là cái kia Mộ Phong công lao? Châu Tô nghĩ đến điều gì sao, liền vội hỏi nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ, 7 thế lực lớn lần thứ nhất Nam Chinh thất bại chính là bởi vì là Mộ Phong xuất hiện mới cuối cùng dẫn đến thất bại. Mộ Phong, có thể nói là thần thánh triều cuối cùng át chủ bài, như thần thánh triều muốn chuyển bại thành thắng, mấu chốt điểm chỉ có thể trên người Mộ Phong. Nhiếp tử chánh gật gật đầu, cười nhạt nói. Người nói không sai, cuối cùng là cái kia Mộ Phong xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ta nhớ được cái kia Mộ Phong lần trước vừa mới đột phá 7 giai võ đế, cho nên mới có thể lấy một địch 7, giết đến Nam Chinh quân cao thủ tan tác. Lúc này mới trôi qua bao lâu, hắn liền có thể lực chiến 9 giai võ đế, thậm chí là chuẩn thánh rồi. Thủy Trạch lắc đầu liên tục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Châu Tô cũng là đồng ý nói. Đúng a, cái kia Mộ Phong liền xem như kỳ tài ngút trời, cái này tiến bộ cũng không có khả năng như thế nhanh a, hắn là làm sao làm được đánh tan 2 lần Nam Chinh quân. Nhiếp tử chánh than thở nói, lúc ấy ta được đến cái này tin tức thời gian, cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng cái này đích xác là thiên chân vạn xác. Nghe nói là cái kia Mộ Phong tại một trận chiến kia cũng không có xuất thủ, mà là triệu hoán ra 4 vị chuẩn yêu thánh. Dựa vào cái kia 4 vị chuẩn yêu thánh, hắn diệt 2 lần Nam Chinh quân, diệt Triệu Kỳ chờ hơn 10 vị cao thủ, còn làm cho Dương Tinh Nguyên thiêu đốt tinh huyết, trọng thương chạy trốn. Khi nghe đến 4 vị chuẩn yêu thánh nháy mắt, Châu Tô cùng Thủy Trạch hai người lần nữa hít vào khí lạnh, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh. 4 vị chuẩn yêu thánh. Cái này Mộ Phong thật sự là nghịch thiên a. Hắn là làm sao tìm được đến 4 vị chuẩn yêu thánh giúp đỡ? Châu Tô mặt mũi tràn đầy ngơ ngác nói. mà Thủy Trạch thì là ôm ngực, không khỏi nghĩ đến chính mình Lư Xá vị kia, như vị kia thật chính là Nhiếp Tử Chánh trong miệng Mộ Phong, vậy hắn thật triệt để điên rồi. Nhiếp Tử Chánh lắc đầu, nói, ta cũng muốn biết, Mộ Phong kẻ này thần bí khó lường, lai lịch phi phàm, hiện tại hắn đã thành tựu đại thế, đây cũng là ta nói tới vì sao toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hồng Tiên Tử có thể cùng hắn một hồi cao thấp. Châu Tô Thủy Trạch hai người trầm mặc không nói, bọn hắn còn đang yên lặng tiêu hóa lấy Nhiếp Tử Chánh, thực tại là cái sau nói tới quá mức rung động, bọn hắn nhất định phải chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ mới được. Đúng rồi, hai người các ngươi vội vàng đến tìm ta, lại hỏi ta liên quan tới cái kia Mộ Phong sự tình, có phải hay không các ngươi cùng hắn có gặp nhau? Nhiếp Tử Chánh hỏi, Châu Tô Thủy Trạch hai người nhìn nhau, cuối cùng Châu Tô chắp tay nói. Chuyện là như thế này, Thủy Trạch hắn Lư Xá hôm nay có một khách tự xưng Mộ Phong, cũng lấy ra siêu hạng đế binh tuyên bố muốn để cốc chủ ngài tự mình luyện chế. Bởi vì là dính đến siêu hạng đế binh, sở dĩ Thủy Trạch hắn không dám tùy tiện cho nên mới muốn đến đây bẩm báo cốc chủ ngài, mà ta thì là cảm thấy Mộ Phong danh tự này quen tai, về sau mới nhớ tới thần thánh triều cái kia gần nhất quật khởi cường giả không phải cũng gọi Mộ Phong sao. Cho nên mới có vừa rồi cái kia hỏi một chút. Châu Tô vừa nói xong, phát hiện Nhiếp Tử Chánh không nói chuyện, hiện trường rất yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nhiếp Tử Chánh chính chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn trong lòng rất là bồn chồn. Chuyện này là thật, Nhiếp Tử Chánh mở miệng hỏi nói, ta cũng không thể cam đoan, còn cần hỏi Thủy Trạch dù sao cái kia tự xưng Mộ Phong người, là xuất hiện tại Thủy Trạch Lư Xá bên trong. Châu Tô chột dạ nói. Quảng cáo, Nhiếp Tử Chánh đem ánh mắt rơi vào Thủy Trạch trên người, trêu đến Thủy Trạch trong lòng kinh hãi, vội vàng nói. Ta cũng không thể xác định, hắn nói mình gọi Mộ Phong, về phần có phải hay không cái kia thần thánh triều Mộ Phong, tiểu nhân cũng không thể cam đoan. Nhiếp Tử Chánh gật gật đầu, cười ha ha nói. Vô luận có phải thật vậy hay không, lão phu đều muốn đi chiếu cố hắn. Hai người các ngươi dẫn đường đi. Thủy Trạch Châu Tô hai người nào dám lãnh đạm, vội vàng mang theo Nhiếp Tử Chánh rời đi khu hạch tâm, thẳng đến bên trong khu Thủy Trạch Lư Xá mà đi. Thủy Trạch Lư Xá chỗ, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại bàn trà trước, bất động thanh sắc yên lặng chờ đợi. Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy hai người thì là đứng ngồi không yên, bọn hắn sợ nhất chính là Thủy Trạch Đại Sư sẽ đi hướng cốc chủ cáo trạng. Như thật như thế, như vậy bọn hắn sợ rằng cũng phải thụ liên lụy, đến thời gian hai người bọn họ có khả năng thật đi không ra luyện thần cốc. Nghĩ tới đây, hai người mặt mũi tràn đầy uể oải, bọn hắn nghĩ tới muốn vụng trộm rời đi, nhưng mỗi lần bọn hắn đứng dậy thời gian, Mộ Phong tổng hội mở to mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt mang hiền lành, tiếu dung, mỗi lần dạng này, bọn hắn đều chỉ có thể sợ sợ ngồi về vị trí bên trên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ tại đoán được Mộ Phong thân phận về sau, đồng dạng là không dám đắc tội cái sau. Dù sao cái này Mộ Phong thế nhưng là giết qua 8 giai võ đế tồn tại, thật muốn diệt bọn hắn, lật tay ở giữa liền có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu hai người thấp thỏm trong lòng, bực bội bất an. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.